Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1007, không thể tưởng tượng nổi cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ là Ngưu Kiếm Thần Thánh còn có mặt khác đại năng liên tiếp bị chu diệt, bất quá những đại năng này đều có thủ đoạn bảo mệnh cũng sẽ không lỗ mãng chịu chế chất nhanh. Ngưu Kiếm Thần Thánh lần nữa chạy đến, nhìn qua cái kia vô biên vô tận diệt quyền tướng, tâm tình không gì sánh được nặng nề, tất cả đại đạo chí thượng đều trầm mặc cũng không dám tiến lên. Phải đi xin mời thần uy thiên thánh. Không biết là ai bỗng nhiên nói một tiếng, để tuyệt vọng các đại năng lấy lại tinh thần mà tới. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tìm kiếm thần uy thiên thánh trợ giúp. Ta tại, một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, dẫn tới các đại năng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hàn Tuyệt chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Ngưu Kiếm Thần Thánh. Ngưu Kiếm Thần Thánh quay đầu nhìn lại, sừng sốt một chút, sau đó thở dài ra một hơi. Hàn Tuyệt tay phải rơi vào Ngưu Kiếm Thần Thánh trên bờ vai, đem hắn hướng sau lưng kéo một phát, sau đó dậm chân đi hướng phía trước mấy chục vạn diệt quyền tướng. Ngưu Kiếm Thần Thánh lộ ra dáng tươi cười, đột nhiên cảm giác được hả giận. Khi dễ chúng ta tính là gì? Ở trước mặt thần uy thiên thánh, số lượng lại nhiều đều không có ý nghĩa. Hàn Tuyệt vừa đi quanh thân một bên ngưng tụ ra bảy đạo quang nhận, dài như nhân thân, kỳ hình không đồng nhất, đây là Trung Nguyên Thần Yên, trước mắt hắn cường đại nhất thần thông. Thanh Thiên Huyền Cơ hét to âm thanh truyền đến, dừng lại, thần uy thiên thánh, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Hàn Tuyệt căn bản không để ý tới hắn, vừa vặn thử một chút thần thông, Hàn Tuyệt nhếch miệng lên, Trung Nguyên Thần Yên lập tức bộc phát, phát ra làm cho đại đạo chí thượng thần hồn run sợ chói tai tiếng vang, toàn bộ hỗn độn toàn bộ sinh linh đều có thể mơ hồ nghe được. Bảy đạo quang nhận lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng mấy chục vạn tôn diệt quyền tướng, cường quang tóe hiện, quang nhận xuyên thùng nhục thân, thanh âm liên tiếp vang lên, nhấc lên cuồng phong làm cho một đám đại năng lui lại, quang trụ màu đen kia trực tiếp bị gió mạnh đánh sơ xác. Thanh Thiên Huyền Cơ trừng to mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được. Diệt quyền tướng cái kia khủng bố nhục thân ở trước mặt Trung Nguyên Thần Yên như là giấy, bọn hắn pháp lực đụng phải Trung Nguyên Thần Yên quang nhận trực tiếp hôi phi yên diệt. Không chịu nổi một kích. Các đại năng trong lòng chỉ có cái này một cái cảm thủ. Quảng cáo, nếu không có lúc trước chiến đấu qua, bọn hắn đều coi là diệt quyền tướng chỉ có biểu tượng. Mấy chục vạn diệt quyền tướng điên cuồng gầm thét, không còn công kích bảy đại chí cao quy tắc mà là quay người thẳng hướng Hàn Tuyệt. Có thể bảy đạo quang nhận lấy đại đạo chí thượng đều khó mà lý giải tốc độ điên cuồng chém giết, huyết nhục văng tung tóe, pháp lực bị chém tiêu tán thành khói, tựa như bàng bạc xương lớn bốc lên mà đi, che đậy bảy đại chí cao quy tắc, bao phủ 3000 đại đạo. Không đến hai hơi thời gian, mấy chục vạn diệt quyền tướng đều chôn vùi, chỉ còn lại có một bàn tay còn chụp vào Hàn Tuyệt, cách xa nhau vạn dặm. Bảy đại quang nhận một lần nữa trở lại Hàn Tuyệt quanh thân, thần quang lập lòe, vĩnh hằng bất diệt, rất có phương xa bảy đại chí cao quy tắc chi tướng. Hàn Tuyệt quay người nhìn về phía Thanh Thiên Huyền Cơ, hỏi. Ngươi còn có chiêu số gì? Ngưu Kiếm Thần Thánh các loại đại năng vẫn còn rung động trạng thái, khó mà lấy lại tinh thần mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn biết được Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến tình trạng như thế. Đơn giản không cách nào tưởng tượng, đây tuyệt đối siêu việt đại đạo chí thượng, Thanh Thiên Huyền Cơ toàn thân run rẩy, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông cứ như vậy không có. Diệt quyền tướng sở dĩ sinh ra, hắn chính là lấy thần uy thiên thánh cùng thần quyền tướng chi chiến lấy được cảm ngộ, vốn là lấy ra đối phó Hàn Tuyệt, chỉ là chưa từng nghĩ không chịu được một kích như vậy. Thanh Thiên Huyền Cơ trầm giọng nói. Hàn Tuyệt, ngươi trợ hỗn độn, ngươi vĩnh viễn không cách nào đạt tới cảnh giới kia. Hàn Tuyệt nói, giúp ngươi phía sau tồn tại liền có thể đạt tới. Các ngươi đối với hỗn độn chúng sinh đều bất nhân, như thế nào yên tâm được khả năng uy hiếp được các ngươi tồn tại. Thanh Thiên Huyền Cơ trầm mặc, hắn hiểu được không thuyết phục được Hàn Tuyệt, nhưng bây giờ khẩn yếu nhất là những cái kia siêu nhiên tồn tại, vì sao không có hiện thân. Đúng lúc này, Trật Tự Thánh Mẫu xuất hiện tại Hàn Tuyệt bên cạnh nói. Thiên thánh chí cao quy tắc có thể do ta tới chữa trị, về phần chàng nguy cơ này, đã hóa giải. Hàn Tuyệt lườm nàng một chút, khẽ gật đầu. Trật Tự Thánh Mẫu trước đó một mực chưa từng xuất hiện, nhưng trải qua Hồng Mông Thiên Lao về sau, Hàn Tuyệt có thể tín nhiệm nàng. Từ nàng đến xem, đoán chừng đệ cửu hỗn độn đã liên hệ nàng. Hàn Tuyệt không khỏi vì vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, hỗn độn vô thức mặc niệm. Ngay sau đó, hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thanh Thiên Huyền Cơ, một chưởng đánh trên ngực Thanh Thiên Huyền Cơ, đem đệ nhất thần hồn phách đẩy lui lột xác. Hàn Tuyệt đi theo đem Thanh Thiên Huyền Cơ thu nhập trong tay áo, về phần đệ nhất thần, hắn lười nhác giết, bởi vì hắn cảm nhận được đệ nhất thần cũng không phải là bản tôn. Hắn vừa biến mất, một đám đại đạo chí thượng liền vây quanh đệ nhất thần. Hắc hắc, vừa rồi những tên kia là của ngươi thần thông. Lại triệu hoán a, ta không tin vĩnh viễn không có điểm dừng. Ngô Kiếm Thần Thánh nhếch miệng cười nói, đầy mắt sát ý, mặt khác đại năng cũng là như thế. Đệ nhất thần giận không kềm được mắng, một đám bò sát nhận thần uy thiên thánh uy phong cũng dám trang. Hàn Tuyệt trở lại Thập Tuyệt Thành bên trong, đi vào ẩn môn đệ tử chỗ đình viện, hắn thuận tay đem Hàn Linh truyền đến bên người. Hàn Linh nhìn thấy phụ thân, lập tức an tâm, những người khác thì vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Tình huống thế nào, sư phụ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nguy cơ giải quyết, Hàn sư đệ, vừa rồi thân ảnh kia ra sao tồn tại? Thật là dọa người a, phụ thân. Đối mặt đám người hỏi thăm, Hàn Tuyệt đưa tay, ra hiệu an tâm chớ vội. Tất cả mọi người im miệng, trực câu câu nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đơn giản giới thiệu một chút, nghe được đám người rung động. Mấy chục vạn so đại đạo thánh nhân còn cường đại hơn diệt quyền tướng, cứ như vậy không có. Về phần chủ sử sau màn là ai, bọn hắn không lo được để ý, Hàn Linh không khỏi nghĩ đến chính mình đế binh. Xem ra cho dù chính mình chứng được đại đạo chí thượng cũng không phải phụ thân đối thủ. Quảng cáo, đạo chí tôn bốn người tâm tình phức tạp nhất, bọn hắn sợ nhất chính là đệ nhất thần diệt quyền tướng, không nghĩ tới. Wow, chúng ta lo lắng nhất diệt quyền tướng cứ như vậy không có. Lão đang cảm khái nói, dẫn tới đám người nhìn về phía bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hiên Viên buông tay, nói ra nhóm người mình cùng đệ nhất thần giao tế qua lại. Một lát sau, Quan Bất Bại mắng, trách không được ngươi tên này mạnh như vậy, nguyên lai được đại đạo khí vận thần quyền còn giấu giếm các huynh đệ. Chu Phàm đồng dạng tức giận bất bình, hắn đào thải đến cũng sớm, trước kia thường xuyên cùng đạo chí tôn trang bức nhưng ở lần này hỗn độn tịnh hội bên trong hai người lấy được thành tích lại khác nhau một trời một vực khiến cho hắn cũng không dám nói chuyện với đạo chí tôn. Chu Phàm nhi tử nam tử áo đen nhìn qua Hàn Tuyệt ánh mắt tỏa ánh sáng. Quá mạnh, hắn nhất định phải trở thành sư tổ dạng này đại năng, đánh hắn phụ thân mặt. Lại có thiên kiêu đào thải, ngoài viện truyền đến tiếng kinh hô, dẫn tới tất cả ngẩng đầu nhìn lại. Từ đạo chí tôn, hoàng tôn thiên về sau thiên cương ma thần đào thải. Đây cũng là khiến Hàn Tuyệt rất ngạc nhiên, tại đạo tràng thứ hai bên trong thiên cương ma thần một mực là số một số hai ma thần, ngẫu nhiên còn có thể áp chế Mộ Dung Khởi. Đào thải thiên cương ma thần chính là đại thiên thần vương. Đại thiên thần vương lơ lửng ở trên vòm trời, giang hai cánh tay, đại thế giới hiển hiện ở sau lưng nó, càng có hai cỗ lực lượng kinh khủng quấn giao ở trên người. Rất tốt, ta khoảng cách vạn cổ tuyệt điên càng ngày càng gần, Hàn Hoang, Vô Tướng Thiên Hạ, Mộ Dung Khởi, các ngươi cũng đừng tái đấu, tất cả đều cùng lên đi. Nhận lấy cái chết, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.